Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, trở về. Ngọc Lan Đại Lục, gió lạnh gào thét lên cuốn sạch lấy thiên địa, vô số vụn băng tùy ý ném đi. Tại mảnh này hàn băng thế giới bên trong, từng tòa băng sơn phóng lên tận trời, trải qua vô số năm gió lạnh, điêu khắc. Băng sơn tất cả đều bị nét địa quang sáng, đối với ngọn núi vách tường, thậm chí có thể chiếu rọi ra người bộ dáng. Trong đó tối cao một tòa băng sơn phía trên, 11 tòa huyền áo lục mang tinh hình dạng ma pháp trận trải rộng ở phía trên. Tại cái này ma pháp trận bên cạnh cách đó không xa chính là một tòa băng phòng. Giờ phút này từ băng trong phòng đi tới một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo bào trắng. Cái kia song màu xanh da trời đôi mắt đang quét về phía bốn phương tám hướng. Tại cái này bắc cực băng nguyên, muốn gặp đến một người cũng khó khăn. Năm này đến bắc cực băng nguyên thánh vực là càng ngày càng ít. Xem ra, ta cũng nên ra ngoài đi một chuyến, hảo hảo đi dạo Ngọc Lan Đại Lục. Người này chính là Hoắc Đan, Ngọc Lan Đại Lục vị diện người trông coi vị diện. Đang lúc Hoắc Đan muốn bay khỏi thời điểm, đột nhiên Hoắc Đan không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 11 tòa ma pháp trận một trong số đó. Dĩ nhiên là sáng lên lộng lẫy quang mang, đạo đạo ánh sáng tất cả đều phóng lên tận trời, rất là lóa mắt, lộ ra như vậy như mộng như ảo. Hoắc Đan không khỏi giật nảy cả mình. Là địa ngục, có người từ địa ngục quay về Ngọc Lan Đại Lục cái này vật chất vị diện. Hoắc Đan rất rõ ràng, cái này truyền tống một lần phí tổn là bực nào kinh người. Chính là đồng dạng thất tinh ác ma, đoán chừng đều luyến tiếc truyền tống một lần. Lúc trước, gia tộc bọn họ người, lấy tát địch tư tháp cầm đầu tới một nhóm người. Trong đó thượng vị thần cũng liền tát địch tư tháp một cái. Bởi vì truyền tống phí tổn, thượng vị thần tiêu hao tối cao, mà lại thượng vị thần truyền tống tới, trung vị thần, hạ vị thần đều có nhất định miễn phí hạn ngạch. Một lần kia, gia tộc bọn họ truyền tống tát địch tư tháp bọn người liền tiêu hao 1.000 tỷ mặc thạch. Không biết là người thế nào, dĩ nhiên là thế nào tài đại khí thô. Hoắc Đan trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng không tự giác khom người xoay người, có thể từ địa ngục quay về Ngọc Lan Đại Lục nhân vật. Hắn Hoắc Đan làm sao dám không cung kính. Hoắc Đan mặc dù khom người, thế nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ma pháp trận bên trong. Hắn rất muốn biết rõ, người đến kia đến cùng là ai. Mông lung tia sáng bên trong, dần dần xuất hiện 6 bóng người, 6 thân ảnh ngưng thực. Ma pháp trận quang mang tiêu tán, lâm lôi, Hoắc Đan khó có thể tin nhìn trước mắt 6 người. Hoắc Đan, nhanh 2.000 năm không gặp, ngươi hay là cùng quá khứ đồng dạng, lâm lôi cười nhạt nói ra. Hoắc Đan ánh mắt đảo qua lâm lôi bọn hắn 6 người. Trong lòng kinh hãi, 6 người này bên trong, lại có 3 cái, ta căn bản không phát hiện được khí tức. Trong 6 người, lại có 3 cái là thượng vị thần, dựa theo truyền tống phí tổn, cái này cần phải tiêu hao trọn vẹn 3.000 tỷ mặc thạch a. Hoắc Đan bị cái này thiên văn sổ tự dọa, sợ, cái này lâm lôi lúc này mới đi địa ngục gần 2.000 năm. Thế nào trở nên lợi hại như thế rồi? Lách nạp tư chờ 8 gia tộc lớn nhất, tại hơn 200 năm trước. Liền không còn cùng tứ thần thú gia tộc tranh đấu, nhưng Hoắc Đan cũng liền lách nạp tư gia tộc một tiểu nhân vật, hắn lại tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đối với gia tộc tại địa ngục bên trong sự tình cũng không rõ ràng. Tự nhiên không rõ, Lâm Lôi là bực nào thân phận, nếu như biết rõ Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc trưởng lão, đoán chừng Hoắc Đan lại càng khiếp sợ. Lâm Lôi đại nhân ngươi nhưng so sánh quá khứ mạnh hơn nhiều. Hoắc Đan cung kính rất, hắn một cái trung vị thần, dám không tôn kính a? Lâm Lôi nhưng là quay đầu nhìn về phía vô biên thế giới băng tuyết. Mênh mông thiên địa một mảnh lãnh tịch, thế nhưng là Lâm Lôi nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Bởi vì nơi này là gia hương, Uy Địch, nơi này chính là Bắc Cực băng nguyên. Lâm Lôi giờ phút này có vẻ hơi kích động. Ngọc Lan đại lục vị diện Bắc Cực băng nguyên, Ngọc Lan đại lục, quê nhà ta a, gần 2000 năm, ta cuối cùng trở về. Cuối cùng trở về a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi kích động nhịn không được cất tiếng cười to. Địch Lỵ Á đôi mắt cũng ẩm ướt, vui đến phát khóc, trở về, không biết ta Lai Ân gia tộc thế nào. Ca ta hắn đã hoàn hảo. Địch Lỵ Á cũng kích động vạn phần. Tại địa ngục bên trong, gần 2000 năm năm tháng dài đằng đẵng, thế nhưng là càng là tại địa ngục lâu, đối cố hương thì càng tưởng niệm. Đây chính là phụ thân gia hương sao? Uy Địch cũng tò mò bốn phía quan sát. Sớm đâu, Ngọc Lan đại lục còn tại phía nam. Lâm Lôi cười, đi, đi Ngọc Lan đại lục. Hoát Đan tiên sinh, vậy chúng ta đi trước. Tại Lâm Lôi trong tiếng cười, một cỗ đại địa thần lực liền bao phủ mọi người. Một đám người liền cực nhanh bay khỏi Lâm Lôi Bắc Cực băng nguyên. Hướng cái kia Ngọc Lan đại lục bay đi, mà Hoắc Đan nhưng là xa xa nhìn xem Lâm Lôi rời đi. Năm đó cũng liền cảm thấy cái này Lâm Lôi là một thiên tài. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là không đủ 2000 năm, liền có thể từ địa ngục trở về. Đáng sợ, đáng sợ, có thể từ địa ngục trở về, cũng đại biểu thực lực. Bình thường thượng vị thần há có thể có được hơn vạn ức mặc thạch tài phú. Tại địa ngục bên trong phi hành nhận trói buộc cực lớn. Khi trở lại vật chất vị diện, Lâm Lôi liền cảm thấy cái này tốc độ phi hành tăng nhiều. So tại địa ngục bên trong nhanh vượt qua gấp 10. Hắn dùng đại địa thần lực bao khỏa mọi người. Tốt trợ giúp Ina, Uy Địch, làm cho một đám người tốc độ tiêu thăng đến nhanh nhất. Phi hành không lâu, Lâm Lôi liền xa xa nhìn thấy cái kia Ngọc Lan đại lục uốn lượn dài rằng rạc Bắc Hải khu bờ sông. Lão đại, Ngọc Lan đại lục đến. Bối bối kích động hoan hô lên. Đó chính là Ngọc Lan đại lục. Ina cũng tò mò xem quá khứ. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á trên mặt cũng không khỏi hơi hơi nổi lên một tia hồng sắc. Hiển nhiên đều rất kích động. Dù sao tách rời gần 2000 năm, Địch Lỵ Á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào? Là đi Hắc Ám Chi Sâm, vẫn là đi Long Huyết Thành Bảo? Lâm Lôi thở dài một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có bái tế qua phụ thân. Đi Ô Sơn Trấn Di Chỉ A. Lâm Lôi chẳng biết tại sao, muốn đi nhất ngược lại là Ô Sơn Trấn. Có lẽ nơi đó là hắn cây, ở nơi đó hắn vượt qua tuổi thơ, ở nơi đó hắn gặp Đức Lâm Gia Gia, ở nơi đó hắn gặp bối bối, Ô Sơn Trấn, đúng, đi Ô Sơn Trấn, bối bối cũng nói, năm đó ta chính là tại Ô Sơn Trấn xuất sinh. Bối bối quay đầu hướng Ina, Niti nói ra, Ô Sơn Trấn, đối Lâm Lôi. Bối bối hai người ý nghĩa đều cực lớn. Nơi đó là bọn hắn một đời bắt đầu. Tốt, đi Ô Sơn Trấn, ta phải đi xem. Ina ngay cả gieo hò nói. Cái kia Ô Sơn Trấn, đoán chừng hay là ma thú trải rộng đâu. Lâm Lôi cảm thán nói. Gần 2000 năm quá khứ, nơi đó cũng không biết biến thành hình dáng ra sao. 2000 năm thời gian, dù sao quá dài rằng rạc, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Phụ thân, ta cũng muốn gặp thấy chúng ta tổ phòng đâu. Uy Địch cũng chờ mong vô cùng. Cái kia, xuất phát, Lâm Lôi lập tức mang theo mọi người. Trực tiếp hướng ma thú sơn mạch phía tây. Ô Sơn Trấn sở tại cấp tốc bay đi. Bây giờ đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Nhưng so sánh năm đó còn là thánh vực lúc. Tốc độ phi hành nhanh gấp trăm ngàn lần, nơi đây lại là trói buộc cực thấp vật chất vị diện. Rất nhanh Lâm Lôi bọn hắn liền bay qua ma thú sơn mạch. ta thanh niên thời kỳ, từ thần thánh đồng minh đuổi tới áo bố lai ân đế quốc, còn lớn hơn nửa năm, nhưng bây giờ từ Bắc Hải bên bờ, bay đến cái này, lại chỉ là uống một hớp rượu nước thời gian. A, Ô Sơn Trấn đến, Lâm Lôi vừa dứt lời, bọn hắn liền từ Ma Thú Sơn Mạch, đi tới Sơn Trấn bên trên không, thế nhưng là bay đến Ô Sơn Trấn bên trên không. Lâm Lôi bọn hắn sáu người một thời gian lại là nghi ngờ. Đại bá, ngươi còn nói là ma thú tụ tập, vừa rồi dãy núi kia bay tới, đều nhìn thấy lượng lớn thôn trang, lượng lớn người, Ina khó hiểu nói. Còn có, nơi này chính là Ô Sơn Trấn a, thế nào người thế nào dày đặc, liền chung quanh nơi này trọn vẹn sinh sống mấy vạn người a. Đúng. Nơi này chính là quá khứ Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi xác định không thể nghi ngờ. Thân là thượng vị thần, địa điểm này định vị, làm sao có thể phạm sai lầm. Ngươi xem, bên kia chính là Ô Sơn. Ô Sơn vẫn còn, nơi này chính là Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi một chỉ phương đông. Phương đông thật có một tòa sơn mạch, mặc dù gần 2000 năm quá khứ, thế nhưng là Ô Sơn cùng quá khứ không nhiều lắm biến hóa. Thế nhưng là Ô Sơn phía Tây biến hóa lại là lớn. Bởi vì nơi này kiến thiết thành một tòa phi thường xinh đẹp học viện khu vực. Học viên số lượng cực kỳ kinh người. Học viện này khu, luận lớn nhỏ, nhưng so sánh lúc trước Ô Sơn Trấn phải lớn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi tràn đầy không hiểu. Địch Lỵ Á cũng nghi hoặc, quá khứ, nơi này hẳn là trải rộng ma thú. Chúng ta vừa rồi bay qua ma thú sơn mạch, mãi cho đến cái này, có lượng lớn thôn trang. Ngươi xem, cái khác địa phương, cũng đều là nhân loại, cũng không có ma thú. Năm đó, hủy diệt chi nhật, sau, thần thánh đồng minh cùng hắc ám đồng minh, đều có một khu vực lớn bị ma thú chiếm lĩnh. Bất quá, gần 2000 năm sau, khối khu vực này dĩ nhiên là trở lại nhân loại trong khống chế. 2000 năm, chuyện phát sinh nhiều lắm. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đi, đi ta tổ phòng vị trí chỗ ở nhìn xem. Lâm Lôi nói xong liền tiếp theo bay về phía trước đi. Mặc dù Lâm Lôi bọn hắn 6 người phi hành ở trên không, thế nhưng là phía dưới lượng lớn mọi người không chút nào nhìn không thấy bọn hắn. Bởi vì bọn hắn phi quá cao, mà lại Lâm Lôi còn cần nguyên tố ngưng kết thành đám mây hình. Lâm Lôi chậm chạp phi hành cùng lúc, cũng hướng phía dưới nhìn kỹ lại. Lâm Lôi thị lực vô cùng tốt một chút liền thấy được học viện nội bộ khu vực trung tâm cái kia. Tòa nhà tổ phòng còn tại, Lâm Lôi giật mình. Lão đại, cái kia tổ phòng lại còn tốt tốt, mà lại, so với chúng ta lần trước đến xem đến, giống như tốt hơn rất nhiều. Bối bối cũng giật mình nói, cái này to lớn học viện, cái khác địa phương đều là mới xây, thế nhưng là Lâm Lôi lúc trước tổ phòng lại là bảo trì lại. Hơn nữa còn trải qua tu sửa, mặc dù trải qua 2000 năm. Thế nhưng là bởi vì trường kỳ giữ gìn tu sửa, cái này tổ phòng dĩ nhiên là không hư hao chút nào. Lâm Lôi, bối bối hai người thấy không khỏi có chút kích động, bọn hắn ban đầu ở cái này có mỹ hảo hồi ức. Xuống dưới, Lâm Lôi thấp giọng nói, lập tức, xoát, 6 đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trường không, trực tiếp rơi vào cái kia tổ phòng viện lạc bên trong. Bởi vì tốc độ này quá nhanh, từ trên cao đến viện lạc đoán chừng ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tới. Người bình thường, con mắt căn bản là không có cách bắt được Lâm Lôi bọn hắn thân ảnh. Tổ phòng bên trong, mọi chuyện đều tốt tốt, đều tốt. Lâm Lôi đứng tại tiền viện bên trong, xem xét tỉ mỉ, chợt thấy tiền viện bên trong cái kia ghế nằm, lập tức trong mắt đỏ hoe. Cái này ghế nằm còn tại. Lâm Lôi khó có thể tin. Nhìn xem cái này ghế nằm, Lâm Lôi liền nhớ lại. Lúc trước phụ thân Hoắc Cách liền thường xuyên nằm tại cái kia trên ghế. Đọc lấy thư tịch, Lâm Lôi hít sâu một hơi. hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra, cái kia cái ghế là mô phỏng theo lại chế tác, năm đó cái ghế, gần 2000 năm xuống tới, chỉ sợ sớm đã mục nát. Uy địch, đây là gia gia ngươi lúc trước thường xuyên ghế ngồi tử. Lâm Lôi chỉ vào cái kia cái ghế nói, còn có cái kia, lúc trước, ta chính là tại cái kia, tiếp nhận gia gia ngươi văn hóa giáo dục. Lâm Lôi còn nhớ rõ, mỗi ngày đều phải tại cái kia chăm chú đọc đủ loại thư tịch. Đồng thời còn muốn trải qua hoắc cách khảo nghiệm trang cảnh. Hoa, chấm ngoặc kép, Uy địch trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ mỗi một chỗ. Đây chính là ta lúc đầu đi ngủ địa phương. Bối bối cũng là cùng ta ở cùng một chỗ. Lâm Lôi một chỉ bên cạnh phòng. Bối bối cũng không khỏi cười rộ lên. Đi, hậu viện cái kia, còn có chúng ta gia tộc từ đường. Lúc trước bối bối, nhưng chính là tại từ đường bên cạnh trong viện xuất sinh. Lâm Lôi khắp khuôn mặt là nụ cười. Bối bối cũng cười. Năm đó lão đại, thế nhưng là dùng gà nướng, thỏ rừng cái gì, đem ta hấp dẫn lên. Đáng thương ta, lúc trước quá đơn thuần đi. Lâm Lôi, bối bối hai người cười liền hướng về sau viện đi đến. Đi tại cái này tổ phòng, Lâm Lôi, bối bối đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Đúng lúc này, hả? Có người đến, Lâm Lôi, bối bối đám người bọn họ thân hình lóe lên. Lập tức chui vào hậu viện, kẹt kẹt, tổ phòng cửa chính mở ra, chỉ gặp một vị lão già, dẫn đầu mười mấy tên thanh niên, thiếu niên đi vào cái nhà này. Các vị, nơi này chính là vĩ đại nhất thiên tài nhất Thạch Điêu Tông Sư, chiến sĩ ma pháp song tu thiên tài, Ba Lỗ Khắc Đế Quốc Khai Quốc Đại Đế, Thánh Địa, Long Huyết Thành Bảo, chủ nhân. Cũng là nhất truyền kỳ thần cấp cường giả, Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, tuổi thơ thời kỳ ở địa phương. Các người đều cẩn thận một chút chút, chỉ cho xem, không cho phép chạm. Lão giả kia giới thiệu, một tòa này, là Lâm Lôi Tông Sư lúc trước ở lại phòng. Hoa, Lâm Lôi Tông Sư ở địa phương A, ta cũng đi vào ngủ một giấc liền sảng khoái đi. Một chút thiếu niên đang thấp giọng nói xong, hai mắt sáng lên, hừ, lão giả không khỏi nhướng mày, quét mắt những học viên kia một chút, đều chăm chú chút, đây chính là Lâm Lôi Tông Sư tổ phòng. Các ngươi tại học viện trong lúc đó, cũng chỉ có một lần đến tham quan, về sau cũng không có cơ hội. Tốt, hiện tại chúng ta đi thư phòng, kia là Lâm Lôi Tông Sư tuổi thơ thời kỳ đọc sách địa phương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.